Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 129, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa nãy Trần Khiêm nhầm tưởng Tô Kỳ là bạn trai của Tô Vũ. Cảm giác mọi âm thanh xung quanh như biến mất khỏi thế gian. Nhưng sau đó lại biết được không phải như vậy. Loại chênh lệch cảm xúc dữ dội như vậy, khiến Trần Khiêm không thể tức giận được chút nào cả. Phải rồi Trần Khiêm, sóng mắt Tô Mộc Vũ hơi hơi chuyển động, cất giấu chút ý vị hứng thú nhìn về phía Trần Khiêm. Vừa rồi tôi thấy sắc mặt cậu lộ vẻ không vui, có chuyện gì xảy ra à? Tuy vừa rồi Tô Mộc Vũ rất nhiệt tình giới thiệu Tô Kỳ, nhưng ánh mắt lại luôn để ý đến sự thay đổi của Trần Khiêm. Không có gì, chỉ là vừa rồi tớ nghĩ có phải bạn trai cậu đến đấy không? Trần Khiêm gượng cười nói một câu. Hì hì, gì cơ, cậu nhầm em họ thành bạn trai tới ha hai. Tô Mộc Vũ cất tiếng cười giòn. Làm sao có thể, sự thật thì tớ còn chưa có người yêu đâu. Chắc là do yêu cầu tìm bạn trai của tớ có hơi cao thì phải. Tô Mộc Vũ từ trên bục đá đứng dậy. Lời này lại khơi lên hứng thú của Trần Khiêm. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của cậu là gì? Trần Khiêm thử dò hỏi. Muốn làm bạn trai của tớ á? Thứ nhất, khẳng định phải có sức cuốn hút. Anh ấy có thể giàu, cũng có thể nghèo chút, nhưng về mặt phong cách riêng nhất định không thể thiếu. Thứ hai, không thể quá xấu được. Thứ ba là mặt tình cảm, phải trung thành với một nửa kia của mình. Còn thứ tư thì, còn điều thứ tư nữa. Trần Khiêm cảm thấy đầu mình hơi đau rồi. Mới ba điểm này, bản thân cũng chỉ đáp ứng được một điểm rưỡi. Không phải là quá xấu xí. Ngoài ra, Trần Khiêm cảm thấy bản thân cũng khá chung thủy trong chuyện tình cảm. Nói về sức cuốn hút, thật lòng, Trần Khiêm cũng tự thấy bản thân rất kém cỏi. Rõ ràng bản thân hiện tại là một cậu ấm nhà giàu hàng thật giá thật, nhưng lại không có phong độ tự tin như những kẻ có tiền khác. Thật làm người đau lòng. Xem ra sau này bản thân không thể quá nhút nhát như trước, Trần Khiêm thầm nói trong đầu. Đồng thời, Trần Khiêm vốn muốn đến tặng quà, nghĩ nghĩ lại không tặng nữa. Mấy yêu cầu mà Tô Mộc Vũ vừa nói nghe có vẻ tùy ý, thực chất chính là điều cô ấy thật sự muốn. Bản thân chưa hoàn toàn đạt đến mức đó. Hiện tại muốn theo đuổi cô ấy, ước chừng là khó. Chẳng bằng trước bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè đi lên. Gấp gáp làm gì, cho nên vài ngày tập lái xe tiếp theo. Trần Khiêm đã không còn cố ý kéo gần quan hệ vì muốn Tô Mộc Vũ nhanh chóng trở thành bạn gái của mình. Hoàn toàn coi cô ấy là bạn bè. Hai người vô cùng hòa hợp, Tô Mộc Vũ cũng bắt đầu cởi mở với Trần Khiêm. Trần Khiêm thậm chí nghi ngờ, tiêu chuẩn chọn bạn trai mà Tô Mộc Vũ đưa ra hôm trước, liệu có phải là cố ý nói cho mình, để bản thân đừng theo đuổi cô nữa, hai người làm bạn thôi cũng được, đây là uyển chuyển từ chối hả? Cách chương.